thay chị gái lấy người tôi yêu thầm. Chương 375, giết địch 1000 tự tổn hại 800. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy Kami vẫn còn lời chưa nói. Tiếp tục hỏi, còn có vấn đề gì sao? Kami dường như hiểu ý Lý Hào Kiệt. Không có, chỉ là mỗi năm đến kiểm tra một lần là tốt nhất. Nếu tôi còn ở đây, sẽ miễn phí cho các người. Tôi biết, hỏi nữa cô ta cũng không nói. Chỉ có thể cho qua. Sau đó, chúng tôi lại đến bảo tàng khủng long lần nữa. Thiểm Thiểm đi ngang qua bộ xương khủng long khổng lồ. Chơi đùa cực kỳ thích thú. Lúc nó nói chuyện với nhân viên thuyết minh, tôi thấy Lý Hào Kiệt đang xem tin trên điện thoại. Sán lại gần, vừa thấy tên Kami, Lý Hào Kiệt lập tức che điện thoại lại. Tôi có chút không cam lòng. Níu anh lại, bác sĩ nói gì vậy? Không có gì. Anh lắc đầu, con sẽ không có chuyện gì. Anh lừa em, tôi không cam tâm. Ngẩng đầu nhìn Lý Hào Kiệt, cắn chặt môi, anh nói với em có được không? Em không biết gì lại càng khó chịu. Lý Hào Kiệt chần chừ một chút, cuối cùng, vẫn đưa điện thoại cho tôi. Tôi xem tin nhắn của Kami, ý chính là, trước mắt Thiểm Thiểm không có vấn đề gì. Nhưng cô biết, Lý Trọng Manh nắm giữ kỹ thuật cực kỳ tiên tiến. Thậm chí kỹ thuật còn tiên tiến hơn bệnh viện thành phố Vĩnh An. Vì thế, nếu như tiêm vào loại bệnh độc mới nhất chưa được ghi chép lại, xét nghiệm máu sẽ không thấy được. Chỉ có bọn họ mới xét nghiệm ra. Thấy lời Kami, lòng tôi bỗng thắt lại. Lại nhớ tới biểu cảm đắc ý của Lý Trọng Mạnh. Lòng tôi cực kỳ hoang mang. Lý Trọng Mạnh sẽ không ra tay với trẻ con chứ? Sẽ không chứ? Sẽ không sao? Bất luận thế nào tôi cũng không thể khẳng định tuyệt đối chuyện này. Lý Hào Kiệt thu lại điện thoại. Nhìn ra sự hoang mang của tôi. Tì cầm lên vai tôi. Ôm tôi vào lòng. Nói, yên tâm, anh sẽ không để em và con có chuyện gì đâu. Tôi nên tin tưởng Lý Hào Kiệt. Thế nhưng, anh hoàn toàn không hiểu y học. Nó là lĩnh vực cao thâm khó lường. Cho dù anh nói bảo đảm, nhưng cũng không bảo đảm được. Tôi có thể làm, chỉ là cược một ván mà thôi. Sau hôm đó, ngày tháng yên bình trở lại, tôi có thể yên tâm để Thiểm Thiểm ở nhà, để Liễu Học Quân và dì Trần trông nó. Trong khoảng thời gian này, ban ngày tôi đi làm, tối về nhà với Thiểm Thiểm. Văn phòng của tôi đã ký được hợp đồng chính thức đầu tiên. Thiết kế cũng bắt đầu thực hiện. Tôi và Đào Nhi phân công hợp tác, tiến độ cực kỳ nhanh. Lý Hào Kiệt chỉ cần có thời gian rảnh, đều sẽ về nhà với Thiểm Thiểm. Bình yên như vậy, giống như vốn là như thế. Mọi chuyện trước đó đều như chưa từng xảy ra. Chỉ là, mọi thứ bình yên chỉ kéo dài một tuần. Vốn là một ngày bình yên. Một tin nhắn bùng nổ trên tất cả các đầu mục tin nóng diễn đàn mạng xã hội. Bao gồm newsfeed, blog, mà nội dung của chúng không phải gì khác. Chính là hình video khiêu dâm mà mọi người hứng thú. Nhất thời, tất cả các diễn đàn mạng xã hội đều bắt đầu phát tán những hình ảnh này. Người đầu tiên thấy những bức ảnh này là Vương Thanh Thanh. Cô ấy vừa nhận được hình ảnh và video ở văn phòng, liền mang tâm lý hóng chuyện gọi mọi người đến xem. Vốn tôi cũng chỉ là muốn hóng chuyện. Nhưng, khi tôi đứng sau Vương Thanh Thanh, thấy đoạn video ảnh đang phát trên màn hình điện thoại của cô ấy, biểu cảm bỗng chốc đông cứng. Cảnh trong video tôi lại cực kỳ quen thuộc, là phòng người giúp việc ở căn nhà cũ của tôi và Lý Trọng Mạnh. Mà cảnh tượng này, có lẽ là phòng của Tề Lam. Quả nhiên, sau khi phát video, trên màn hình là cảnh nam nữ hoan ái. Video này rõ ràng là quay trộm. Bên trong, bất luận là Lý Trọng Mạnh hay Tề Lam đều thân không mảnh vải, liên tục thay đổi tư thế. Trong video, hai người Tề Lam và Lý Trọng Mạnh đều quay rất rõ ràng. Lý Trọng Mạnh ôm Tề Lam, hôn cô ta, vừa gọi cô ta, chấm, Lam, nói rồi, Lan, tôi yêu em, tôi muốn em, ngữ khí dịu dàng như thế, yêu thương chiều chuộng như thế. Nếu như không biết sự thật, có lẽ tôi thật sẽ cho rằng Lý Trọng Mạnh yêu Tề Lam. Video cực kỳ dài. Có lẽ ghi lại cả quá trình hoan ái. Tắt đi, Đào Nhi rất nhanh phát hiện ra vấn đề. Nói, thật ra Vương Thanh Thanh cũng phát hiện. Thế nhưng cô ấy độc thân. Đối với thứ này, rất tò mò. Nhưng Đào Nhi bảo tát. Cô ấy cũng không dám không tát. Chỉ là, Vương Thanh Thanh tắt video. Nhìn về phía tôi, mang vài phần dò hỏi. Nói, Tiểu Điệp, kích thước Lý Trọng Mạnh to thật nha. Nhanh chóng làm việc, Đào Nhi trực tiếp ngắt lời cô ấy. Trong video, quả thật quay kích thước của Lý Trọng Mạnh rõ ràng. Đúng, thật sự rất to. Chấm, tôi cứng ngắc ở đó. Nửa ngày sau mới phản ứng lại. Hỏi Vương Thanh Thanh, đây là ai gửi cho cô thế? Là bạn tôi. Vương Thanh Thanh nói, cái này dường như đang được lan truyền rộng rãi trên mạng. Dường như là có người cố ý đưa lên. Lúc đó tôi cũng không ngờ là người mà chúng ta quen biết. Trên mạng đã lan truyền rộng rãi rồi. Người này là ai? Tôi không đoán cũng biết. Tôi về lại chỗ ngồi. Bắt đầu lên mạng. Lúc này mới biết. Quả thật đã lan truyền rộng rãi rồi. Hơn nữa, Tề Lam mở tài khoản ở rất nhiều các trang mạng. Cố ý phát tán chuyện này. Chỉ là trên mạng chỉ là ảnh cắt của video mà thôi. Và cả ảnh của bản thân cô ta. Chấm, ảnh Tề Lam ngoài một trang tự chụp. Còn lại đều là ảnh bụng nhỏ vô cùng thê thảm. Đó là vì những cú đạp của mấy tên vệ sĩ của Lý Trọng Mạnh. Một mảng xanh tím. Còn có một trang là ảnh bộ quần áo hôm đó. Nửa dưới toàn là máu. Trên bài đăng, còn có bài tố cáo viết bằng máu của Tề Lam. Từng câu từng chữ trên đó. Bản thân vì sao lại đến nhà chúng tôi làm giúp việc? Lý Trọng Mạnh từng bước lừa gạt tình cảm cô ta thế nào? Đoạt lấy thân thể cô ta ra sao? Sau cùng khi cô ta mang thai, lại sai người đánh đến sảy thai. Tôi xem qua bài đăng, rõ ràng chuyện này có lẽ chính là sự báo thù mà Tề Lam tính toán. Sau lưng không có người khác, bởi vì bài tố cái này, nét chữ rất xấu, trần thuật không rõ ràng cũng thôi đi. Hơn nữa không rời đi điểm quan trọng. Vì thế, mặc dù bên dưới mắng Lý Trọng Mạnh, nhưng càng nhiều người mắng cả cô ta. Chấm, rất nhiều nội dung như, đáng đời kẻ thứ ba, làm kẻ thứ ba, không đánh chết mày đã may, phá nát gia đình người khác, không được chết tử tế, đứa trẻ không đến thế giới này là đúng, gặp phải người mẹ không tử tế, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Tề Lam tuyệt đối không ngờ, giết địch 1000 tự tổn hại 800, chuyện ra đấu, thế nhưng, cho dù như vậy, chuyện này tổn hại cực kỳ lớn tới Lý Trọng Mạnh. Dù sao anh cũng mang tiếng gã đàn ông tồi. Sau khi chuyện này bị đưa ra, tôi còn chưa gọi điện thoại cho Lý Hào Kiệt. Anh đã gọi cho tôi. Nói với tôi, đừng lo lắng. Anh đã cho người khống chế tin mạng. Cư dân mạng sẽ không liên hệ tới em và Thiểm Thiểm. Cảm ơn, tôi biết, chuyện anh cần làm cũng chỉ là như vậy. Những chuyện khác, đối với anh, đối với chúng tôi, không có chút quan hệ nào. Chỉ có quan hệ tới Tề Lam và Lý Trọng Mạnh mà thôi. Cách chương.